Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1595, chương 1597, đáng thương Jupilex. Rất nhanh, Lý Trường Sinh quét dọn xong chiến trường. Thuận tiện đưa mất đi chiến đấu năng lực câu đoạn đường. Cùng tam đầu long một dạng, cự lang Fenry cùng hắn hai cái con nối dõi một nghèo hai trắng. Cái gì cũng không có. Chỉ có thi thể của bọn hắn cùng thần cách có thể cung cấp Lý Trường Sinh sử dụng. Thiên địa vị cách cũng không có cùng thần cách dung hợp. Xem ra cùng thần cách cũng không phù hợp. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút cự lang Fenry thi thể. Lập tức liền đem thiên địa vị cách cùng bốn phía huyết nhục lấy ra ngoài. Chuẩn bị đi trở về sau làm nghiên cứu. Không do dự, Lý Trường Sinh đem cự lang Fenry, Hati cùng Skull thần cách ném vào quang ám chi môn bên trong. Đồng thời còn đem quang minh hệ trung đẳng thần lực thần cách ném vào. Tuy nhiên cự lang Fenry cùng hắn hai cái con nối dõi thần cách cấp bậc không cao. Nhưng cự lang Fenry lại là duy nhất tính thần thú. Tự nhiên cùng tầm thường không giống nhau. Tối thiểu hắn bản nguyên càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này vì hắn thêm không ít phân. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Quang ám chi môn vẫn còn tiếp tục đạt được tăng lên. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh hết sức hưng phấn. Điều này đại biểu lấy siêu thoát lang hoàn chí bảo tuyệt không phải trọng điểm. Bởi như vậy, hắn có thể tiếp tục tăng lên quang ám chi môn. Lấy quang ám chi môn hiện tại tinh luyện tốc độ, lại xứng cái thời duyên cấm trận. Tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một cái bị ngăn cách thâm uyên vị diện hoàn toàn tịnh hóa. Điều này đại biểu lấy kế hoạch của hắn thành công khả năng so trước còn lớn hơn. Đáng giá chơi lên như thế một phiếu. Trước đó, hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên quang ám chi môn. Như thế xác suất thành công mới có thể càng cao. Không bao lâu, Lý Trường Sinh rời đi tầng này thâm uyên vị diện. Lần này, hắn không tiếp tục đi tìm hắc ám chi giếng. Hắc ám chi giếng cũng không nhiều. Bị phong ấn nhiều nhất vẫn là thần nghiệt. Rất nhiều không phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu. Quan trọng cách quá mở. Không chỉ có hiệu suất lên không như tìm ác ma quân chủ phiền phức. Đồng thời thu hoạch phía trên cũng không bằng. Dù sao những thứ này bị phong ấn ra hỏa cơ bản đều là một nghèo hai trắng. Sớm đã bị phong ấn người cho càn quét không còn. Chỗ nào sẽ còn tiện nghi Lý Trường Sinh. Mặt khác, làm như vậy còn có thể gia tốc huyết chiến tiến độ. Một công ba việc, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh có liên lạc mị ma nữ vương. Cũng thu được một phần bảng danh sách. Hắn cũng không sợ mị ma nữ vương lừa hắn. Trừ phi mị ma nữ vương không muốn sống nữa. Nếu không không có Lý Trường Sinh, phong ấn tại nàng nơi trọng yếu tịnh hóa chi quang đủ để muốn mệnh của nàng. Tại phần danh sách này bên trong, hết thảy có hai mươi mấy cái tên, thuần một sắc đều là ác ma quân chủ, chỉ độ cao cấp ác ma quân chủ thì có ba vị. Theo thứ tự là ô ảm chủ quân cách lạp tư đặc, thương dạ cùng đại cồn. Ô ảm chủ quân cách lạp tư đặc có thể nói là cường đại nhất ác ma đại quân một trong. Thống trị vực sâu không đáy bên trong ba cái phương diện. Hắn là một tên cao lớn, anh tuấn ác ma, người mặc đế vương phục sức. Làn da ngăm đen, nhọn lỗ tai cùng hơi vàng răng nanh đều trưng hiển ra hắn chủng tộc. Ánh mắt lóe ra yêu dị lục quang. Lớn nhất khiến người kinh dị đặc thù không ai qua được hắn sáu ngón tay cùng sáu cái ngón chân. Thương dạ được xưng là ác ma chi mẫu. Thống ngự lấy vực sâu không đáy đệ 471 tầng. Hình tượng của nàng có điểm giống một chương không ngừng tung bay lấy hơi mờ màu trắng bố màn. Mơ hồ có thể thấy được mê người hình dáng, trong mông lung tựa như một cái đầy đạn khêu gợi nữ tính tư thái. Làm cho người cảm thấy khó bề phân biệt chính là, thương dạ tuyên bố rất nhiều ác ma lĩnh chủ, quân chủ đều là nàng đời sau. Bất quá có một chút ngược lại là có thể xác định, nàng đích xác là cổ xưa nhất ác ma một trong. Đại cổn thì là thống ngự lấy vực sâu không đáy thứ 89 tầng. Cũng được xưng là thâm hải chi vương, đồng bạc hình bóng, hải dương cùng hải quái chi lĩnh chủ, cũng là vực sâu không đáy viễn cổ ác ma quân chủ một trong, làm đã từng cường đại nhất ác ma lĩnh chủ một trong. hắn thống trị những cái kia ở tại đen nhánh biển sâu hạ sinh vật. Đại cổn hình tượng cũng không muốn nói nhiều. Hoàn toàn cũng là loài cá. Động vật thân mềm cùng cá trình biển lộn xộn sinh vật. Cho dù là tại cao cấp ác ma quân chủ bên trong. Ba vị này cũng là đứng hàng tồn tại cường đại. Tuy nhiên Lý Trường Sinh tự nhận là thực lực tổng hợp không so với bọn hắn kém. Nhưng cuối cùng khó đối phó. Không có niềm tin tuyệt đối. Nhất là đại cồn. Nếu như tại dưới biển sâu đối phó đại cồn. Thực lực của hắn cũng tất nhiên sẽ bị một số hạn chế. Trọng yếu nhất chính là. Làm là cường đại nhất ác ma quân chủ. Ba vị này thủ hạ tinh nhuệ có thể cũng không phải kẻ vớ vẩn. Đây tuyệt đối là tốn công mà không có kết quả sự tình. Lý Trường Sinh tự nhiên không muốn đi làm. Bởi như vậy, mục tiêu của hắn thì đặt ở những cái kia trung hạ cấp ác ma quân chủ trên thân. Những thứ này thì tương đối tốt đối phó. Huống chi còn có mị ma nữ vương cùng nàng tộc quần làm nội ứng. Độ khó khăn tuyệt đối phải nhỏ hơn rất nhiều. Hoa một chút thời gian. Sử dụng thâm uyên vị diện truyền tống trận. Lý Trường Sinh đi tới thâm uyên thứ hai 22 tầng. Hắn mục tiêu thứ nhất là có không mặt người danh xưng thâm uyên quân chủ. Jupilex, đây cũng là một vị hắc ám tinh linh thần hệ thần chỉ. Hắn cùng thâm uyên quân chủ Trúc Moi tiến hành đối thâm uyên 222 tầng vĩnh hằng tranh đoạt. Đối cái kia phương diện khống chế giới hạn ở dưới đất khu vực. Căn cứ mị ma nữ vương tình báo. Jupilex bản thể cùng phân thân một mực đợi tại thâm uyên thứ 222 tầng. Tiếp tục cùng thâm uyên quân chủ Trúc Moi tranh đoạt hai phương diện quyền khống chế. Chỗ lấy lựa chọn Jupilex, trừ hắn tính so sánh giá cả cao bên ngoài. Đồng dạng cùng tình báo có quan hệ. Jupilex vì nhược đẳng thần lực thần linh. Theo tình báo mới nhất nhìn lại, gần nhất hắn cùng thâm uyên quân chủ Trúc Moi tranh đoạt bên trong tổn thất nặng nề. Thần lực phân thân đều tiêu vong không nói. Bản thể cũng nhận không nhẹ bị thương. Đương nhiên, đối thủ của hắn Trúc Moi đồng dạng nhận lấy không nhẹ tổn thất. Lý Trường Sinh truyền tống đến thâm uyên thứ hai 22 tầng. Lập tức thì có một đầu ác ma thống lĩnh cấp mị ma thay chỉ dẫn. Lý Trường Sinh đạt được tình báo mới nhất. Bởi vì tổn thất nặng nề. Jupilex tạm thời có định rời đi. Chuẩn bị chờ khôi phục sau lại đến cùng Trúc Moi tranh đoạt tầng này thuộc về. Nơi này không thể không nói chính là. Đầu này mị ma còn từng là Jupilex bên gối người. Có thể cho Lý Trường Sinh mang đến rất lớn tiện lợi. Tại mị ma chỉ dẫn dưới. Ngụy trang sau Lý Trường Sinh thông suốt tiến vào Jupilex ở lại thành bảo. Đồng thời cùng hắn kéo vào đến chỉ còn lại có vài trăm mét giữa nhau khoảng cách. Cũng may mắn Jupilex bị thương không nhẹ. Hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở khôi phục trên thương thế. Nếu không cũng không đến mức Lý Trường Sinh gần như vậy cũng không phát hiện. Không do dự, Lý Trường Sinh lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành cận thân. Đánh lén Jupilex. Đợi đến Jupilex kịp phản ứng. Chỗ nào còn kịp. Bị Lý Trường Sinh một thương theo dưới bụng xuyên thấu mà ra. Qua tương đương Jupilex phun ra máu tươi. Vội vàng một chưởng vỗ hướng Lý Trường Sinh. Như muốn bức lui. Ai ngờ Lý Trường Sinh đồng dạng đánh ra một chưởng. Cũng bổ sung lấy kim sắc thái dương chân hỏa. Bành tương đương răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc tương đương a. Hai trưởng trong nháy mắt tấn công. Jupilex kêu thảm một tiếng. Tại lần này đối trưởng bên trong. Tay phải của hắn đứt thành từng khúc. Đứng thẳng kéo xuống. Cùng lúc đó. Một cỗ thái dương chân hỏa giống như giòi trong xương đồng dạng. Trong nháy mắt đem Jupilex bao phủ thành một hỏa nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.